nhưng lại khó có được, lần đầu tiên chung sống hòa bình cùng một chỗ, bầu không khí thật yên tĩnh và thanh bình. Sau một hồi lâu, chậu nương dần dần nguội lạnh, Lý Nhiên cũng thấy trường nóng đã đủ, lúc này mới giúp anh mặc quần áo trở lại, sau đó thu dọn mọi thứ, chuẩn bị rời đi. Ngay lúc cô vừa đi tới cửa, phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp. Cảm ơn. Giúp người trong mền, Dĩ Hà bực dọc cảm ơn. Nhờ cảm giác nhẹ nhõm thoải mái sau khi trường nóng, cộng thêm sáng sớm đã bị cơn đau nhức phá giấc ngủ, anh giờ cảm thấy mệt mỏi, bắt đầu buồn ngủ. Quay đầu lại, thấy hai mắt anh nhắm chặt, Lý Nhiên mỉm cười. Không cần khách sáo. Dứt lời cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, không muốn làm phiền người đàn ông đang nằm trên giường. 9 giờ sáng, Dĩ Hà thức dậy lần nữa. Bởi vì sáng nay được chườm nóng cho nên vết thương đã không còn đau nhức như mỗi lần thức dậy trước đây nữa. Vì vậy tinh thần anh hiện giờ rất tốt. Anh rửa mặt sạch sẽ, chỉnh trang lại vẻ ngoài, tâm trạng hưng phấn ra khỏi phòng. Thấy trên bàn ăn đã dọn sẵn đồ ăn sáng, là cháo loãng chờ anh ăn mà thôi. Hài lòng ngồi vào bàn ăn, anh tự múc một chén cháo, đang định đậu đũa, đột nhiên lại cảm thấy hình như có chỗ nào là lạ. Đúng rồi, cô gái kia đâu? Sao lại không thấy nhỉ? Đang lúc Dĩ Hà đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy người cần tìm, lòng tràn đầy nghi hoặc, chợt nghe tiếng lách cách vang lên. Anh quay người dò xét thì thấy Lý Nhiên từ trong phòng đi ra, trên người mang đầy đủ áo khoác cùng khăn quàng cổ. Xem ra đúng là đang muốn ra ngoài mà. Cô muốn đi đâu? Lời vừa ra khỏi miệng, Dĩ Hà mới giật mình phát hiện sao mình lại quan tâm xem cô ấy đi đâu chứ. Đi mua thức ăn mà. Chỉnh lại áo khoác ngoài xong, cô đi đến cửa trước, đi giày vào, chuẩn bị ra ngoài. Ôi chào, dì Trần có nói kể bên có một khu chợ truyền thống đây, thế thì cô phải đi dạo cho biết chứ. Cô không ăn bữa sáng sao? Dĩ Hà lật đật chống nạng đuổi theo tới cửa chất vấn. Không cần, anh ăn trước đi. Phất phất tay, cô mỉm cười đi ra ngoài. Có cần bộ như vậy không? Ăn xong mới đi mua đồ không được ư? Bị bỏ ở nhà một mình, Dĩ Hà trợn mắt, nhìn cánh cửa đang đóng im mỉm. Chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên thấy rất buồn bực. Tâm trạng vốn đang vui vẻ, tự nhiên bị mất hứng. Anh bực dọc đi trở về bàn ăn. Trời đánh tránh bữa ăn mà, cô chưa từng nghe qua sao? Anh tuy xấu tính, nhưng còn chưa có hà khắc đến nỗi bắt người ta ôm cái bụng rỗng đi làm việc. Chợ cũng có chân đâu, mà cô lo nó chạy mất, gấp gáp cái gì cơ chứ? Trong khu chung cư cao cấp, anh chàng xấu tính tự nhiên không đâu hờn dỗi. Ngoài kia, Lý Nhiên vui vẻ lái con cừu nhỏ của Trần Tẩu chạy về phía chợ. Đợi cô đi dạo xong cả khu chợ, mua xong tất cả nguyên liệu nấu ăn, quay trở về đã là giữa trưa rồi. Sao đi lâu vậy? Lời vừa mới nói ra, anh sửng sốt không hiểu sao mình lại hỏi như vậy. Do điều anh tuy là chất vấn nhưng lại ẩn chứa sự trách móc. May mà Lý Nhiên cũng không để ý mấy, quay đầu kinh ngạc không biết anh đã đứng ngoài phòng bếp từ khi nào, lập tức nhún vai cười. Lâu lắm à? Tôi nghĩ là nhanh đó chứ. Cực kỳ lâu, Dĩ Hà thầm nghĩ trong bụng, cũng chẳng định trả lời như vậy với cô. Nếu anh mà nói thế, giống như là làm đụng oán trách gì đó. Vì vậy, anh lảng sang chuyện khác ngay. Tôi đói bụng. Đợi một lát, tôi nấu sắp xong rồi. Khuấy nồi thịt bò hầm rượu vang đỏ, cô lo lắng nói. Anh ngồi xuống trước đi, đừng đứng ở đó nữa, coi chừng đứng lâu thì lại đau đấy. Lời nói vô ý thức này tựa như lời quan tâm, khiến cho Dĩ Hà nghe xong tâm trạng vui hẳn lên, miệng bất chợt mỉm cười. Anh chống nạng đi đến bàn ăn ngồi xuống. Quả nhiên không để anh đợi lâu, cô lập tức bưng lên một chén thịt bò trộn cơm. Đúng rồi, anh ngày mai phải đến bệnh viện làm vật lý trị liệu có phải không? Cầm chiếc đũa lên, cô đột nhiên hỏi. Nghe vậy Dĩ Hà gật gật đầu, nếu cô không nói chắc anh cũng suýt nữa đã quên mất. Trong phòng tập vật lý trị liệu ở bệnh viện, người đến tập chật ních cả phòng, ai nấy đều yên lặng tự tập luyện, lâu lâu thì quay sang cười nói với nhân viên vật lý trị liệu, nhưng chỉ có một người từ lúc vào đây đến giờ cứ xịu mặt, chẳng thèm nói chuyện với ai, mà ai thấy bản mặt chằm răm của người nọ cũng chẳng dám bén mảng đến gần. Hà tiên sinh, lực chân của anh cũng tương đối tốt, nhưng mà lúc đi đứng thì cân bằng trái phải vẫn chưa tốt, cho nên trước tiên anh phải tập luyện để giữ thăng bằng mới được. Vừa nói, ngón tay chỉ qua bên cạnh. Dĩ Hà nhìn sang hướng cô chỉ thì thấy một đám người đang đứng trên bàn đạp, cứ đạp lên đạp xuống. Anh nhìn mấy động tác khô khan buồn cười đó, sắc mặt lập tức đen sì. Chết tiệt, toàn mấy động tác gì đâu, anh phải lãng phí thời gian vào mấy cái này sao? như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng anh, Lý Nhiên lên tiếng. Anh đương nhiên có thể không thật, dù sao sau này người đi cả thọt cũng không phải chúng tôi. Lời nói của cô nói chung. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net